May mắn là những người này chỉ chú ý đến Phương Nguyên. Vẫn còn chưa nhìn đến ta. Phương Chính trong lòng hơi cảm thấy may mắn. Âm thầm nhìn liếc qua ba người còn lại. Nhưng vào đúng lúc này, một cảm giác sợ hãi tột cùng ập đến trong lòng Phương Chính. Phương Chính không biết cảm giác này từ đâu mà đến. Chỉ biết là hắn cảm thấy nếu mình còn ở lại đây, việc không hay nhất định sẽ xảy ra. Phương Chính, ta có việc muốn hỏi ngươi. Đúng lúc này, Thiết Nhược Nam cắt ngang tâm tư của hắn. Nói đi, quảng cáo. Hắn đè ép cảm giác trong lòng. Nói lại, ngươi tại sao lại bình tĩnh như vậy? Thiết Nhược Nam chỉ lên quang ảnh. Một châm thấy máu hỏi. Vậy tại sao ta không thể bình tĩnh? Phương Chính hỏi lại. Lại nói, ta thừa nhận ca ca tư chất loại bính là việc vô cùng bất ngờ. Nhưng đó là việc của hắn. Ta cần gì phải bận tâm đâu. Còn về tư chất của ta, Phương Chính dừng lại một chút, hít một hơi mới nói, ta đã biết từ trước rồi. Cái gì? Thiết Nhược Nam bên cạnh giật mình, nhưng Cổ Nguyệt Bác ngược lại rất bình tĩnh. Kỳ thực Phương Chính từng nói việc này với lão, cụ thể mà nói là ngay sau khi hắn phát hiện dấu chân hạc, hắn đã tới gặp lão để nói về việc này. Ta trước đây cơ duyên xảo hợp đạt được một đạo truyền thừa của tam truyền cổ sư. Kiếm ảnh cổ trong tay ta là cổ trùng trung tâm của truyền thừa. Dựa vào truyền thừa, ta sớm đã biết bản thân có tư chất loại giáp. Truyền thừa, Thiết Nhược Nam giật thót. Ánh mắt nhìn Phương Chính chứa đầy sự kinh ngạc. Nghi ngờ, không dám tin. Người nghi ngờ Cổ Kim Sinh vì phát hiện việc này mà bị ta giết. Ha ha, ta có chứng cứ ngoại phạm rất rõ ràng a. Trong 3 ngày đó, ta chỉ đến một lần duy nhất, đạt được ngọc bì cổ. Sau đó bất cứ ai cũng có thể làm chứng cho việc ta luôn ở túc xá tu hành. Còn chưa nói tới, truyền thừa này sớm đã bị gia tộc phát hiện. Còn biết trước khi thương đội tới. Vậy ta còn sợ người khác phát hiện, giết ngươi diệt khẩu sao? Phương Chính cười nhạo, nói, Phương Chính nói không sai. Nó vừa khai khiếu là gia tộc đã phát hiện truyền thừa. Nhưng truyền thừa bên trong cũng không có bao nhiêu giá trị cho gia tộc. Vì vậy gia tộc quyết định để lại cho nó. Cổ Nguyệt Bác lúc này lên tiếng. Lão cũng không hề nói dối. Dù sao lúc đó quả thật là do người theo bảo vệ Phương Chính phát hiện báo lại. Mà chủ yếu cũng là do Phương Chính chủ động bại lộ. Mục đích chính là để đối phó cha con Thiết gia vào lúc này. Nếu hai vị không tin, ta còn có thể dẫn đến đó. Tin rằng với năng lực của hai vị, hoàn toàn có thể nhìn ra nơi đó có phải là hiện trường vụ án hay không. Phương Chính lại nói, Thiết Nhược Nam nhìn thoáng qua Thiết Huyết Lãnh, sau đó lắc đầu. Vậy ta hỏi ngươi, Phương Nguyên có biết tư chất của ngươi không? Phương Chính liền lắc đầu. Không có, ta không hề để lộ việc này. Thiết Nhược Nam lâm vào trầm tư. Sau một lúc, nàng mạnh ngẩng đầu. Nếu Phương Nguyên không biết tư chất của ngươi, nhưng hắn lại bình tĩnh như vậy, khả năng chỉ có thể là hắn cũng đồng dạng sớm biết được tư chất của mình. Hơn nữa, e gần không phải chỉ đơn giản như vậy. Cách chương.